Hello. Rồi. Sáng nay mình học cái kinh Bảy Sứ. Bảy Sứ. Sắp tới là bảy hả? Còn cái tha ná nó là cái nơi chốn, hay là cái đề tài. Nơi chốn hay là đề tài, sự gì là sắp tới tha ná đó là đến đây là bảy xứ. Cái tựa kinh nghe mơ hồ mà nội dung kinh thì rất là khô khan, nhưng mà đây mới chính là cái tinh hoa, cái cốt lõi của Phật pháp. Tiên là sắc tập khởi đoạn diệt, đạo rồi vị ngọt nghiêm xuất ly, tức là bảy. Bảy mà nhân cho bảy khía cạnh trên đây hả, nhân với năm quẩn đó. Đây là cái nội dung của kinh. Đây là nội dung của kinh, các vị nghe kịp không? Đây là nội dung của kinh, tức là bảy khía cạnh trên đây đó mà nhân với năm quẩn. Bây giờ là mình làm việc từng phần ha. Năm quẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở đây Đức Phật này gọi là này các tỷ kheo, là bởi vì trước mặt của ngài đó là chư tăng. Nhưng mà mình sẽ hiểu ngầm là tất cả hành giả ha. Mình hiểu ngầm như vậy. Hành giả biết rõ sắc là gì. Ở đây mình đang làm việc năm quẩn mà. Khía cạnh thứ nhất là sắc là gì. Rồi thứ hai đó là tập khởi sắc là gì. Mở một lần. Tức là bốn đại ha, và 24 sắc y đại sinh. Cái này hôm trước mình học rồi phải không ta? Rồi cái bốn đại là do cái gì? Bốn đại là do cái gì có? Bốn đại là do cái gì có? Đó, bốn đại là do đoàn thực mà có. Tạo ra sắc quẩn. Cái này học rồi, đúng rồi. Cái phần này học rồi, có nghĩa là biết rõ sắc là gì. Rồi biết rõ cái tập khởi của sắc. Tập khởi của sắc là đoàn thực. Rồi cái sắc đoạn diệt, có nghĩa là cái sự vô thường của sắc. Sắc đoạn diệt là sự vô thường của sắc. Rồi cái gì nữa? Sắc đoạn gì? Và nó cũng còn nghĩa nữa. Và sắc đoạn diệt ở đây cũng là sự chấm dứt của sắc quẩn. À, nó có hai nghĩa nha, nó có hai nghĩa cũng là sự chấm dứt của sắc quẩn. Mà cái con đường người dẫn đến cái sự đoạn diệt đó đó gồm có hai một á, nhân tạo ra nó không còn nữa. Tương đối và tuyệt đối. À, rồi cái con đường dẫn đến cái sự đoạn diệt đó là bát thánh đạo hay sự gián đoạn của duyên nhân tạo. Không biết các vị có nghe có hiểu không? Ví dụ như bây giờ cái ở đây đó là cái bốn khía cạnh đầu tiên này nè, là hiểu theo nghĩa tứ đế cũng được, hiểu theo nghĩa tứ đế cũng được mà hiểu theo cái nghĩa tam tướng cũng được. Bây giờ là cái sắc quẩn, cái sự đoạn diệt của sắc quẩn là gì? Sự đoạn diệt của nó chính là cái sự vô thường cũng được, mà cái sự đoạn diệt của sắc quẩn chính là cái sự vắng mặt sắc quẩn ở một cái người mà giải thoát sanh tử, đó là sự đoạn diệt. Rồi cái tập khởi của nó là gì? Tập khởi của nó cũng gồm có hai. Một là cái duyên nào mà tạo ra nó, ví dụ như đoàn thực á duyên tạo ra sắc quẩn cũng có hai. À, cũng có hai. Duyên trực tiếp á là đoàn thực, mà cái duyên gián tiếp á là tham ái trong sắc quẩn. Các vị nghe kịp không? Cái duyên tạo ra sắc quẩn cũng có hai, cái duyên trực tiếp là đồng thực, mà cái duyên gián tiếp á là tham ái đó tham ái. Rồi cái sự đoạn diệt của sắc quẩn thì cũng gồm có hai. Một là cái sự vô thường của sắc quẩn cũng là cái sự đoạn diệt của nó, mà cái sự vô thường mà nhưng mà nó còn có nghĩa thứ hai nữa. Sự đoạn diệt đây là ám chỉ cho niết bàn, nghĩa là sự vắng mặt tuyệt đối của sắc quẩn. À, sự vắng mặt tuyệt đối, sự vắng mặt tuyệt đối. Thì hành giả trong lúc mà tu tập tứ niệm xứ, hành giả biết rõ là trong cái quay nghi đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi nè, ăn uống nhai nuốt tắm rửa kỳ cọ gãi giơ tay giơ chân thí dụ như vậy đó, thì toàn bộ cái này đó là sắc quẩn. Hành giả biết rõ, hành giả biết rõ, hành giả biết rằng cái thích cái tham mà ở trong những gì mà thuộc về sắc quẩn thì cái đó chính là cái duyên khởi của sắc quẩn. Biết chính cái thích này nó sẽ tạo ra và duy ra cái tham ái, biết rõ. Hành giả biết rõ, hành giả biết rõ đó, niết bàn đó là cái sự vắng mặt của sắc quẩn và sự vắng mặt của cả tham ái trong sắc quẩn. Hành giả biết rõ. Hành giả cũng biết là bát chánh đạo là cái con đường mà dẫn tới cái sự chấm dứt vĩnh viễn tuyệt đối triệt để của năm quẩn. Hành giả biết rõ. Dạ biết rõ. Thì như vậy thì cái gọi là sự biến diệt, sự đoạn diệt của sắc quẩn nó có hai nghĩa. Một là nó không còn tiếp tục hiện hữu nữa, mà theo cái nghĩa tam tướng. Mà thứ hai nữa đó là nó không còn tiếp tục hiện hữu nữa theo cái nghĩa là niết bàn nha. Thì khi nói đến cái cạnh tướng đế đó thì mình phải hiểu là cái sắc đoạn kiện thì đoạn nghiệp ở đây là ám chỉ cho niết bàn. Còn trong một trường hợp khác mình nghe nói sắc đoạn nghiệp thì phải hiểu rằng đây là sự biến mất của sắc quẩn, phải hiểu hai nghĩa như vậy. Thì như vậy thứ nhất là trong bảy khía cạnh này thì bốn khía cạnh đầu là bốn đế. Là quan sát bốn đế trong năm quẩn. Bốn đế trong năm quẩn có nghĩa là nhìn vào đây là sắc, biết rõ đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đó là biết rõ về năm quẩn. Biết rõ bản thân mỗi quẩn là khổ, đó là trí tuệ trong khổ đế. Biết rõ tha mái trong năm quẩn là duyên tạo ra năm quẩn, đó là trí tuệ về tập đế. Biết rõ niết bàn là sự vắng mặt tuyệt đối của năm quẩn. Và tham ái trong năm quẩn tập đế, đó là trí tuệ về diệt đế. Hiểu không ta? Alo, biết rõ tám thánh đạo là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đế và tập đế, dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn. Nghĩa là giảng mà chép ra như vậy đó là nó sáng trưng rồi, mà bà tới nước non này mà bà con còn con làm mơ hồ thì tôi cũng là bỏ tay luôn nha. Thế đây là quá rõ nha, tức là biết rõ đó, bản thân mỗi quẩn và cả năm quẩn đều là khổ, thì đó được gọi là cái trí tuệ về khổ đế. Biết rõ cái tham ái trong năm quẩn nó là duyên tạo ra năm quẩn khác, năm quẩn nữa của đời sau đó, năm quẩn đời này tạo năm quẩn đời sau, thì đó là tiếp tục tập đế. Biết rõ niết bàn là cái sự vắng mặt của khổ và khổ tập, thì đó là tiếp tục là diệt đế. Biết rõ bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế, dẫn đến cái niết bàn đó, thì đó chính là tiếp tục về đạo đế. Rồi tiếp theo thì là hành giả biết rõ cái vị ngọt của năm quẩn. Đây có giảng từng quẩn, tôi gom chung năm quẩn ha, là hỷ lạc lạc. Rồi. Rồi. Cái vị lạc nào, vị lạc nào mà có được từ năm uẩn thì đó chính là cái vị ngọt của năm uẩn. Thì ở đây Đức A-di-đàm nói rõ đó, cái gì mà nó làm cho cái tâm mình nó thoải mái, dễ chịu thì đó được gọi là hỷ. Cái nào nó làm cho cái thân mình được thoải mái đó thì cái đó được gọi là lạc. Và cũng có trường hợp hai cái này được dùng chung, có nghĩa là có nhiều khi dùng cho thân thì cũng xài là lạc được, mà xài cho tâm thì cũng xài là lạc được. Nhớ nha, cái này có cũng có trường hợp, nhưng mà nếu mà nói rốt ráo trong năm thọ đó thì là vậy đó. Tức là cái gì mà làm cho thân tâm mình á mà nó làm cho thân tâm mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu thì cái đó được gọi là vị ngọt của năm uẩn. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy trời nực mà mình có được cái sự mát mẻ của quạt máy, của máy lạnh thì đó chính là cái sự thoải mái của sắc uẩn, đúng không? Rồi các vị nghĩ về cái đề tài gì đó, nhớ lại chuyện gì đó mình thấy vui, thấy thích thì cái đó chính là cái vị ngọt của bốn nghìn uẩn. Bốn nghìn uẩn không có rời nhau nha. Bốn nghìn uẩn không có rời nhau, thọ tưởng hành thức, bốn cái ông thầy này là vĩnh viễn bất ly, bất khả phân. Có nghĩa là mấy ông không lúc nào đi chung hết. Cho nên khi mình nghĩ tới cái chuyện gì đó, dầu thuộc về tinh thần hay là vật chất, mình thấy vui, thấy thích thú, thấy dễ chịu thì đó được gọi là cái vị ngọt của năm uẩn. Nhưng mà vấn đề nó phải dừng lại ở đó. Là vì sao? Năm uẩn trong cái tình trạng như ý thì ngọt ngào, nhưng khi không được như ý thì cay đắng. Như khi chúng biến đổi không còn như ý ta muốn nữa, đó, nhớ cái này. Thì hành giả nó phải quán chiếu cái này, năm uẩn nó có cái ngọt ngào của nó chứ không có. Bởi vì nếu mà mình phủ nhận mình nói thế giới là toàn là đau khổ không, vậy những khi mà mình cảm thấy dễ chịu thì mình phải tính ra đây. Đức Phật nhìn nhận có, ngay như vậy là có. Thế giới này có hạnh phúc, thế giới này có vị ngọt. Nhưng có một điều á, một là nó là giả hợp, nó là đồ ráp. Thứ hai nữa đó, cái này phải ghi nè, cái sự ngọt ngào trong thế gian này đều là giả hợp. Và cái gì nữa? Do ngộ nhận mà có. Rồi gì nữa? Và điều phù du. Đây là ba khía cạnh mà mình phải nhớ. Đó chính là ba khía cạnh này nè. Ba khía cạnh này gọi chung là cái mặt trái của năm uẩn. Từ Pali gọi là Anidava, ngài Minh Châu á dịch là sự nguy hiểm. Chứ cái chữ Anidava này nó có tới 1001 nghĩa. Cái chữ này nó có tới 1001 nghĩa, mà trong đây có một cái nghĩa mà tôi thích nhất, đó là cái mặt trái. Biết các vị có tiếng Việt Nam có biết chữ mặt trái không ta? Không có hát nha, chữ D không thôi, chữ cái D giống hát, không có hát chữ D. Có biết mặt trái hay mặt trái? Ví dụ như là cái nó hay thiệt đó, nhưng mà đó thì tất cả những cái gì mà nó đằng sau cái chữ nhưng mà đó thì nó gọi là mặt trái. Cái này ngon thiệt, nhưng mà cái này đẹp thiệt, nhưng mà cái con nhỏ đó nó dễ thương thiệt, nhưng mà thì cái gì mà nó nằm đằng sau cái chữ nhưng mà đó đó thì tiếng Bali gọi là adinavat, có nghĩa là cái mặt sau của nó, cái mặt trái của nó. Đấy. Cái mặt sau của nó, cái mặt trái của nó. Cái mặt sau của nó, cái mặt trái của nó thì cái đó được gọi là adinavat, nhớ nha. Thì tất cả những cái gì ngọt ngào, những gì hạnh phúc của thế gian này đó, thì nó đều hội đủ ba cái khía cạnh. Một, biết ra được không ta? Có biết ra được không ta? Đã biết ra được rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Cái thằng giáo quân nghĩ biết ra rồi. Một á, là điều là giả hợp. Ở đây có hiểu chữ giả hợp không? Giả hợp có nghĩa là nó cộng lại tùm lum tà la hết, 1000 thứ nhân duyên nó mới có được, chứ không phải là cái gơi nó có. Thí dụ như tôi ví dụ thôi, là mình phải đói ăn mới ngon, rồi phải khát uống mới ngon, phải mỏi mệt nằm nó mới đã. Và cái khi mà mình không có bệnh á, mà người ta đè mình ra, người ta cậu gió đó, là mình chịu không có nổi, thì biết mà. Mà mình phải bệnh thiệt mới được, phải bệnh thiệt thì cạo gió nó mới đã. Phải bệnh thiệt đó mình mới chung vô trong cái màn mình xong được. Chứ còn cái người mà không có bệnh mà mình bắt họ chung vô đó chịu không nổi. Tại vì cái biết không, người ta phải biết cái đó chứ. Mình lớn rồi mình phải biết cái đó chứ. Hơn 18 tuổi rồi. Có nghĩa là có những cái mình thấy dễ chịu là nó phải có những cái yếu tố, nó có những cái nhân duyên, có những cái điều kiện này nọ mới làm nên được cái gọi là hạnh phúc. Nên ra cái đó gọi là giả hợp là vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là những cái đó phải do ngộ nhận mà có. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là do mình không hiểu cái trước. Do mình không hiểu cái trước cho nên mình mới thích cái này, mới thích cái kia. Cái trước có nghĩa là cái giả hợp á. Mình không hiểu mọi thứ là giả hợp, cho nên là không một suy sinh á, cho nên là mình mới thích này kia. Như vậy thì cái thứ nhất hạnh phúc của thế gian này là giả hợp mà có. Thứ hai, cái hạnh phúc thế gian đó là nó do cái ngộ nhận mà có. Do hiểu lầm là có tôi, của tôi. Do hiểu lầm là có đã cái kia sung sướng. Chứ thật ra cái hạnh phúc nó không phải là một cái thực tại độc lập, mà nó là một cái sự cộng hưởng lắp ráp của nhiều thứ. Rồi cái thứ ba, những gì mình gọi là hạnh phúc đó, nó có rồi nó đều mất hết. Có rồi phải mất. Do duyên mà có rồi phải mất. Và nó còn có cái thứ ba nó đặc biệt, đó là do ngộ nhận mà có. Nó do ngộ nhận nữa. Cho nên cái hạnh phúc thế gian là nó như vậy đó. Cho nên ở đây đó là hiểu rằng cái vị ngọt của năm quẩn là gì, là những gì làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Rồi cái gì nữa, cái mặt trái của năm quẩn là chính là cái sự biến đổi nhẹ không như ý mình. Rồi cái gì nữa, cái gì nữa, cái sự xuất ly, cái sự xuất ly hay lìa bỏ đối với năm quẩn là sự ly tham, không còn ham thích trong năm quẩn nữa. Nhờ vậy không còn tiếp tục đầu tư quẩn mới. Có hiểu không ta? Alo. Đó. Như vậy thì đó là quán sát năm quẩn trên bảy khía cạnh. Tiếp theo là quán sát năm quẩn trên ba khía cạnh. Bảy cạnh gì? Trên ba khía cạnh. Ba khía cạnh. 18 giới, 12 xứ, và 12 viên khởi. 18 giới đó là 18 giới là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Alo, các vị có biết không? Toàn bộ thế giới này chỉ nằm trong con số 18. Toàn bộ thế giới này đó, vị hành giả đó, vị tỳ kheo hay là người hành giả nói chung đó, là quan sát toàn bộ thế giới này đó, chỉ nằm trong số 18. Năm uẩn chỉ là 18 giới đó, là cái điểm đặc biệt là chỗ đó đó, là các vị đã biết rõ rằng nên là toàn bộ thế giới này nó dư gồm có 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Bây giờ tôi hỏi các vị về chư biết hỏi sao ta, người ta nói năm châu bốn biển, thì cái bốn biển ở đây đó là nó chiếm phần lớn cái diện tích trên hành tinh đúng không? Có nghĩa là các lục địa đó, nó chỉ là một cái phần nhỏ trong cái diện tích của thế giới thôi. Thì tôi hỏi, xin hỏi bà con trong room này vậy, chứ toàn bộ đất và nước trên thế giới này nó thuộc, nó có phải là cảnh để mình biết không? 7 tỷ người cộng với toàn bộ những gì thuộc về đất, thuộc về nước. Đất ở đây có nghĩa là lục địa đó, là chỗ người ta sống đó, còn nước có nghĩa là các đại dương đó. Thì xin hỏi thì chứ con người rồi đất rồi nước, ba thứ đó nó có phải là cảnh để mình biết không? Mà nó thuộc về cảnh nào trong sáu cảnh? Cảnh nào trong sáu cảnh? Alo, cứ dạ phải không, mà cảnh nào trong sáu cảnh? Nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó là cảnh nào? Động trời chưa? Cả sáu cảnh luôn, cả sáu cảnh luôn, yeah. Nó là sáu cảnh luôn, yeah. Bây giờ đừng có nói mình nhiều, bây giờ nói một cái thôi. Bây giờ cái ly nước trên bàn nè, nó là sáu cảnh luôn, nha. Yeah. Có nghĩa là khi nào tôi lấy mắt tôi nhìn nó thì nó là cảnh sắc. Trời đất ơi, bây giờ thấy chưa? Tôi có biết rất là nhiều Phật tử nha, ở châu Âu thì cũng có nữa. Đây châu Âu có mấy bà, cái gì biết rồi đó là tưởng mình là chánh đẳng chánh giác không à. Nhưng mà thật ra mình biết là, một là mình biết rồi mình quên, động trời như vậy đó. Hai nữa đó là biết nhưng mà hiểu không có tới. Rồi thứ ba nữa đó là biết nhưng mà hiểu lầm, hiểu sai đó. Một là không biết, hai là biết chưa có tới, ba là biết sai, bốn là biết rồi nhưng mà quên. Mà trong khi đó mình cứ nghĩ là mình đã học xong cái gì đó, cái trung bộ kinh tôi học rồi, thanh tịnh đạo tôi học rồi, nhưng mà mình không có ngờ rằng khi nào mà nó nằm ở trong máu của mình, nó đụng tới là nó bắt ra, chạm nó là bắt ra, đụng tới là bắt ra, cái đó là của mình nha. Chỉ còn học xong quên. Như vậy thì tôi nói là, tôi nhắc lại lần nữa là toàn bộ những gì mà trong thế gian này thì nó đều là sáu cảnh hết. Nhớ nha, cái ly nước trước mặt tôi dùng mắt mà tôi nhìn thì nó là cảnh sắc. Mà bây giờ ai búng ngón tay vô trong đó, hoặc là nó rớt xuống nó bể, thì lúc bây giờ nó là cảnh thinh. Khi tôi biết nó bằng lỗ mũi thì nó là cảnh khí, tôi biết nó bằng cái lưỡi thì nó là cảnh vị. Rồi khi tôi biết nó bằng xúc giác thì nó là cảnh xúc. Mà khi tôi dùng cái đầu mà tôi nghĩ về nó, dùng cái tâm, cái ý, cái thức mà tôi nghĩ về nó đó, thì nó là cảnh pháp. Alo, có nhớ hay không? Như vậy thì toàn bộ thế giới này nó có phải là sáu cảnh không? Rồi, sáu cảnh. Mà cái câu này quan trọng nè, sáu cảnh chỉ là cảnh khi chúng được biết đất, cái biết đó, đó là sáu thức, có hiểu không ta? Và chỗ dựa cho sáu thức đó, đó là sáu căn. Ví dụ như bây giờ mình không có cái con mắt đó, thì làm sao mà mình mà cái nhãn thức làm việc à, như không có mắt thì cái biết cảnh sắc dựa vào đâu mà có. Nghe kịp không? Nghe kịp cái này không? Như vậy thì toàn bộ thế giới này có phải là con số 18 hay không? Nghĩ kỹ thì toàn bộ thế giới có phải con số 18 hay không? Thứ nhất là tất cả mọi cái gì mình thấy đó đều là sao, nó nằm trong sáu cảnh hết à. Mà cảnh, cái câu này quan trọng vô cùng nha. Cái này quan trọng nè. Cảnh chỉ được gọi là cảnh khi nó được biết. Nó chỉ là cảnh khi nó được biết. Chứ còn bây giờ đó, mình nằm thẳng cẳng mình ngủ thì cái ly nó kế bên mình lúc đó nó có phải là cảnh sắc cảnh hình hay không? Đối với mình đó, tôi đang nói là đối với mình đó, chứ đối với người khác thì mình không có nói. Thì tôi đang thức, mình đang nhìn đó, mình không có nói. Tôi đang cầm cái ly trên tay, tôi đang nói với mình đó. Bây giờ quý vị đang ngủ thẳng cẳng, cái ly nó nằm cái bên, nó có phải là sáu cảnh của quý vị hay không? Như vậy thì cảnh chỉ được gọi là cảnh khi nó được biết. Mà cái biết này nè được gọi là thức. Nhưng mà cái thức này nó đâu phải định đợi rớt cái đùng xuống nó có đâu. Mà cái thức này đó nó phải có chủ dựa. Thí dụ như bây giờ muốn gọi là nhãn thức biết thì cảnh sắc nó phải có con mắt chứ à, nó phải có con mắt rồi muốn biết cảnh hình, muốn biết âm thanh tiếng động là phải có cái lỗ tai. Thì từ có cái lỗ tai này à, thì nó mới là chủ dựa cho nhĩ thức. Đại khái như vậy đó. Thì cái chỗ dựa cho sáu thức á, gồm chi ta? Thần kinh đúng là tôi không có viết đâu, mà tại vì quý vị chậm quá, chậm đi. Thần kinh, thị giác nè, thính giác. Mấy cái này tôi có cần giảng kỹ không ta, hay là tôi lướt qua kinh khác? Alo, mấy cái chỗ này tôi có cần giảng hay không, hay là tôi cho qua? Đời đó là năm thức vật chất riêng về chỗ dựa của ý thức thì tùy loại chúng sinh có loại đó thì là một chỗ nào đó trong cơ thể với phạm thiên vô sắc thì tâm hữu phần phá văn giá là chỗ nương cho ý thức. Quý vị hiểu không ta? Alo, có hiểu chỗ này không ta? Có nghĩa là chỗ dựa cho sáu căn, sáu cảnh đó là sáu cái đối tượng mình biết, sáu thức là cái biết của sáu đối tượng. Nhưng mà giờ cái sáu căn là cái gì thì mình phải biết là sáu căn, có nghĩa là cái chỗ dựa cho nhãn căn á, nó là thần kinh thị giác. Chỗ dựa cho nhãn thức á, là thần kinh thị giác. Chỗ dựa cho nhĩ thức là thính giác à, thần kinh thính giác nó thêm cái thần kinh nữa. Nhưng mà riêng mà chỗ dựa cho ý thức thì tùy loại chúng sanh, có loài thì là một chỗ nào đó trong cơ thể, còn với phạm thiên vô sắc thì tâm hữu phần á, là chỗ nương nhĩ thức. Thì chỗ nào đó trong cơ thể là sao? Thí dụ như à, cái này sẵn rồi nói luôn. Xưa nay ta vẫn theo truyền thống tin rằng chỗ dựa của tâm là sắc ý vật ở tim, nhưng đó là nói theo một đó là nói theo cái kiến giải khoa học ở Ấn Độ trong giai đoạn tứ giải được viết ra, tức là người ta căn cứ vào cái kết quả nghiên cứu của cái thời đó thì người ta viết ra như vậy. Nhưng mà đọc kỹ chú giải mình mới thấy cái này cũng chỉ là một cái đề nghị thôi, chỉ là một cái đề nghị thôi nha, chỉ là một cái đề nghị thôi chứ nó không phải là một cái quyết định nha. Nó không phải là một cái quyết định mà nó là một cái đề nghị thôi, nhớ nha. Phải nhớ như vậy. Thì bởi vì mình thấy rằng là hôm nay khoa học bây giờ họ lấy cái tim của mình ra mình vẫn còn sống mà. Em lấy cái tim mình ra họ cho mình chạy xài tim giả nó vẫn còn sống mà. Và mình thấy nó có những cái loài đó mà coi như nó là cắt đầu ra nó vẫn sống mà. Cho nên nó trong kinh Đức Phật này chỉ dùng cái chữ là văn rupang nissaya. Tức là tâm nương chỗ nào thì chỗ đó được gọi là sắc ý vật, nhớ nha. Chỗ nương của ý thức, cái chỗ này phải nhớ, phải nhớ cái này. Tôi nói ra thì kỳ, bà con nói là tôi đi quảng cáo để kiếm tiền, nhưng mà ở trong tình thế này bà con hiểu lầm tôi vẫn nói. Đó là nên đọc cái quyển Chuyện Phím Thầy Tu tập 2. Trong đó nội dung nó khác hẳn với quyển 1. Quyển 1 là nó còn cái chuyện mà lai ra gió quyển đồi sim, chuyện trên trời với biển. Nhưng mà đặc biệt cái quyển mà Chuyện Phím Thầy Tu tập 2, tôi sẽ đem ra tôi bàn lại hết tất cả những cái vấn đề mà viết ngắn rồi nói trước để đừng có sợ. Tức là tôi đề cập đến những vấn đề mà gọi là ngộ nhận ở trong pháp học, trong pháp hành đó, mà mỗi một cái đề tài như vậy tôi viết chỉ có một trang hoặc là dưới một trang. Viết rất là gọn mà bằng một cái giọng nửa đùa nửa thật. Thí dụ như tôi sẽ đề cập vấn đề hữu phần. Hữu phần là cái gì? Viết rất là nhẹ. Tình như sắc ý vật là gì tôi viết rất là nhẹ, và viết cho cả cái người mà không biết vi pháp là cái gì họ đọc vẫn được. Những cái ngộ nhận ví dụ như là có người thì không có tin chú giải, cho rằng chú giải là của đời sau. Rồi cái là mạt sát coi rẻ chú giải. Nhưng mà hỏi chứ bây giờ mình không tin chú giải là mình tin ông sư nào mà kẹt cái chỗ đó. Tức nghĩa là cái thái độ mà bài bác coi rẻ chú giải là một thái độ mà đáng trách, là bởi vì bây giờ tôi không tin chú giải là tin ai, bây giờ tôi tin ông sư A, ông sư B. Thì tôi nói chú giải là có đời sao chế ra, mà ít ra nó cũng còn đáng tin hơn là ông A, ông B, ông C, ông F, đúng không? Đó. Nhưng cấm đầu cấm cổ mà coi chú giải là chân lý tuyệt đối thì cũng chết, nhớ nha, chết. Là vì tùy chuyện nha, tùy chuyện. Ông Huy không hiểu hết, tôi gì Nha Trang gì tôi không hiểu, Nha Trang chưa có, tôi không hiểu cái câu này. Ok. Cho nên là thí dụ như cái sắc ý vật ở đây nè, nó không có phải là tim, nó không phải là máu tim, nó không phải, mà nó là một cái chỗ dựa. Bây giờ tôi hỏi các vị có học sơ sơ về biology phải không, học về sinh vật học, các vị thấy cái cấu trúc sinh học của các cái loài động vật, các loài nhuyễn thể, nó đâu có giống nhau. Những con lớn con bé nó đâu có giống nhau. Có những cái con thì có ruột, có phèo, có cột sống, thì những loài hữu nhũ là gọi là có vú đó. Rồi có những loài thì không có cột sống, không có vú được, tính sao? Cũng giống như có lần trong lớp thì cô giáo có hỏi gì chứ các em có biết cái loài có vú là các em thấy kể được một số loài hay không, thì mấy tụi nó mới kể con này con kia, xong cái hỏi chứ trong các loài có vú con nào biết bay, thì con đứa thì nó nói là con dơi, nhưng mà con đứa nó nói dạ ngoài con dơ ra còn một loài nữa, đó là các tiếp viên hàng không, tức là có vú mà biết bay. Thì nít thì nó hiểu như vậy đó, nhưng mà không sao. Ok, bây giờ thì mình tiếp tục cái bài của mình đó, có nghĩa là vị tỷ kheo biết rõ năm uẩn hả, biết rõ năm uẩn qua bảy khía cạnh, là bảy cạnh không rồi hả? Biết rõ sắc uẩn là gì, bây giờ mình gom chung mình chứ mệt quá rồi, năm uẩn là gì hả? Tập khởi của năm uẩn hả? Con đường dẫn đến sự chấm dứt năm uẩn, cứu cánh chấm dứt năm uẩn và con đường dẫn đến thì cứu cánh đó, đó là mô bốn. Rồi biết rõ vị ngọt của năm uẩn hả, rồi sao nữa, mặt trái của năm uẩn và con đường xuất ly của năm uẩn. Ok, đó là bảy. Tiếp theo là vị tỷ kheo nhẹ, cũng có, phải thêm chữ cũng nữa, cũng có cái cách quán chiếu năm uẩn theo cái lối khác, đó là vị tỷ kheo quán chiếu năm uẩn qua 18 giới. Nãy giờ tôi đã phân tích tan nát như tương rồi, mà giờ mày không hiểu rồi thì thôi, uổng quá nha. Biết rõ năm uẩn như vậy thì các vị thấy rõ năm uẩn, quán chiếu năm uẩn qua 18 giới, các vị hiểu rồi phải không? 18 giới là cái gì, hiểu rồi. Tiếp theo là quán chiếu năm uẩn qua 12 xứ, tức là có trường hợp, có trường hành giả chỉ nhìn thế giới này qua con số 12, tức là 6 căn và 6 cảnh. Căn ở đây gồm cả thức. Các vị nghe kỹ không ta? Con mắt và nhãn thức kể thành một. Alo, tức là có trường hợp thì chia ba, nhưng mà có trường hợp là chỉ kể hai thôi, tức là kể cái biết mở đơn căn và thức ha, và cái được biết, tôi chưa thấy cái lớp nào mà dạy mà nó kỹ như vậy. Rồi đó là cái biết cái này người ta gom với căn và thức, người ta gom chung thành một. Rồi cái được biết cái đây đó là cảnh, rồi tức là thay vì 18 giới là căn cảnh và thức 6 x 3, còn cái này đó thì cái căn và thức á, người ta gom thành một. Alo, hiểu không ta? Có hiểu không? Cứ xa thú không hiểu. Alo, rồi hiểu là được, phải hiểu mới được. Rồi như vậy thì toàn bộ thế giới này nó nằm trong con số 12 được không? Toàn bộ thế giới này nằm trong con số 12. Rồi sao? Bây giờ vị đó quán chiếu qua con số, qua 12 duyên khởi à, quán chiếu năm uẩn qua 12 duyên khởi đó, thấy lúc mắt nhìn, hai tai nghe, biết rõ đây là nhãn xứ hay nhĩ xứ, tức nhập trong duyên khởi. Hiểu không? Ở trong duyên khởi nó có lục nhập đó, các vị cứ biết mà phải không? Trong duyên khởi nó có lục nhập đó. Dạ rồi à, từ từ nó khỏe rồi, từ từ rồi đó. Cái là nói là phải biết, nói phải biết. Tôi thèm có một lúc nào đó mà tôi giảng pháp, tôi không cần giải thích, tôi cứ nói ào ào ào chứ không có dừng lại mà tôi giải thích à, chỉ là gì, quán là gì, quẩn là gì, xứ là gì. Tôi thèm có một ngày nào đó mà tôi ngồi ở một chỗ nào đó mà tôi nói chuyện với một cái tập thể mà tôi không cần phải giải thích, các vị hiểu không? Đó là cũng lý do làm cho tôi chán được, nhiều khi tôi muốn buông cái đó, tôi mệt mỏi quá. Cái gì cũng là bây giờ đó thành giả, bây giờ đó là bây giờ tôi đi ra tôi thử nha. Tôi thử cái này, các bà con còn nhớ không? Tôi nhìn cái gì đó đó, tôi biết rõ rằng đây là nhãn, đây là nhãn xứ cũng được. Mà lục nhập đó thì duyên cho xúc, mà xúc đó thì duyên cho thọ, phải ôm nó đi, phải ôm cái chỗ này. Lục nhập đó thì duyên cho sáu xúc, mà sáu xúc đó thì nó duyên cho sáu thọ, sáu thọ đó thì nó duyên cho sáu ái, sáu ái đó thì nó duyên cho tứ thủ, tứ thủ thì nó duyên cho hai hữu, mà hai hữu duyên cho sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não. Đó, như vậy thì bây giờ khi mà tôi nhìn cái gì đó mà tôi thấy thích thì tôi có thể ghi nhận rằng đây đó là nhãn xúc cũng được, đây là nhãn thọ cũng được, mà đây là nhãn xứ, nhãn nhập cũng được. Và hoặc là tôi ghi nhận đây là ái duyên cho thủ cũng được. Các vị nghe kịp không? Đây là tôi nói dành cho cái người dốt đặc, cái người không biết gì hết. Thì cái, đó là cái quán chiếu năm quẩn trên 12 duyên khởi nên là như vậy đó. Tức là vị đó chỉ cần mà khi mà thấy cái gì thích, biết rằng đây đó là cái, đây là ái. Mà ái này đó nó ở một mức độ sâu hơn nữa, nó chính là thủ. Mà chính vì có thủ này nè, nó mới có hai cái nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là tâm tái tục, xin lỗi, nghiệp hữu tức là cái thiện ác, còn cái sanh hữu là tâm tái tục. Mà chính vì có cái tâm thiện ác nó mới có tâm tái tục, cõi trên và cõi cao và cõi thấp. Mà chính vì có tâm tái tục nó mới có cái sanh già đau chết. Nhớ nha, cái chỗ này phải nhớ nha. Nghiệp hữu chính là thiện ác, mà sanh hữu chính là tâm tái tục. Mà cái tâm tái tục này nó trong cái thời mũi đầu đời thì nó gọi là tâm tục sinh, nhưng mà ngay sau đó, đó thì nó không còn là tâm tục sinh nữa, mà lúc bây giờ nó diệt đi và nó có một loại tâm khác giống y chang như vậy, mà lúc đó không được gọi là tâm tái tục mà gọi là tâm hữu phật. Và cuối đời mình chết đó, thì cũng là cái tâm đó. Mà đây là cái điểm quan trọng, dễ hiểu lầm. Đây là chỗ dễ hiểu lầm. Khi ta tạo khi một tâm thiện hay bất thiện xuất hiện sẽ tạo ra hai thứ nghiệp tái sinh và bình sinh. Nghiệp tái sinh là khả năng tạo ra tâm đầu thai cho kiếp sống nào đó. Mỗi sát na tâm, mỗi cái tâm đi, chỉ tồn tại một sát na rồi mất. À, sau khi sanh vào cõi nào đó rồi thì loại tâm thứ hai xuất hiện, xuất đời sống. Đó là tâm hữu phần phá văn giác. Tâm này cũng do thiện ác đời trước tạo ra. Nên kinh mới nói tục sanh hữu phần và tâm mệnh chung chỉ là một, nhưng một ở đây là do một duyên, là do một nghiệp thiện ác tạo ra, không phải là một tâm. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu không? Có nghĩa là khi một cái tâm thiện mà nó xuất hiện, à, một cái tâm thiện hay là tâm bất thiện nó xuất hiện, thì nó sẽ tạo ra hai loại quả: quả tái tục và quả tái sinh và cái quả bình sinh. Quả tái sinh nó nghĩa là chính cái tâm thiện tâm ác đó, nó tạo ra cái tâm đầu thai cho tôi đi vào trong một cái cảnh giới nào đó. Và cái tâm mà tâm tục sinh nó, tức là sau khi mà cái tâm mạnh chung của tôi đời trước mà nó chấm dứt, nó xuất hiện trong một sát na nó mất, thì cái tâm tiếp theo đó là cái tâm là tâm tái tục, là tâm đầu thai đó, tôi kêu tâm đầu thai đó, nó xuất hiện trong một sát na thôi. Mỗi tâm, bất cứ tâm gì nó cũng chỉ một sát na thôi, nó xuất hiện lên để cho tôi đầu thai vô rồi đâu đó tôi vừa, nó vừa xuất hiện một đúng một sát na để tôi có mặt xong ở cái cảnh giới mới, xong rồi thì nó mất. Và kể từ đó về sau nó có một cái loại tâm nữa, nó xuất hiện liên tục trong suốt đời sống của tôi. Mà những khi mà xuất hiện nó liên tục, chứ không phải là nó là 100%, mà nó chỉ xuất hiện khi nào mà mắt của tôi không có làm việc, thì biết cảnh sắc, tai của tôi không có biết cảnh thanh, nói chung là khi nào sáu căn của tôi nó không biết cảnh trần á, không biết cảnh bên ngoài đó, thì lúc đó là cái loại tâm này nó xuất hiện. Mà cái loại tâm này nó đâu nó ra, nó chính là cũng là quả của cái tâm thiện ác mà đã tạo ra cái tâm đầu thai của tôi. Thì biết nghe kịp không? Tôi nhắc lại lần nữa là khi một cái tâm thiện nó xuất hiện đó, thì nó tạo ra hai cái loại quả, một là cái tâm tái tục, mà hãy hết cái thời điểm tái tục đó, thì nó lại tạo ra cái loại tâm hữu phần. Rồi đó, vậy đó, rồi xong rồi đó. Cho nên á, là cái vị mà hành giả đó, khi nào nhìn thấy cái tâm mình á, biết rõ tâm mình, đây là biết đang biết cảnh sắc nha, rồi đang nhìn mình biết rõ nè, cái này là nhãn xứ nè, đây là nhãn nhập nè, cái này nè, mà hễ mà muốn có thấy được cảnh sắc cảnh tình, nên là nó phải có xúc, phải có thọ. Không thể nào, để câu này phải ghi nè, không thể nào mà trong một cái lúc mình nghe, mình nhìn mà nó lại không có xúc, không có thọ, chuyện này không bao giờ có nha. Nó bây giờ tôi, con mắt tôi nó làm việc, mặc dù kể theo duyên khởi là mình nói là lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, nghe nó làm như nó rời nhau, nó rời rạc, giống như là giống như có tiền rồi thì nó sướng, nhưng mà thật ra đó, tiền với sướng nó có cùng một lúc. Mà nó ví dụ thì cũng chưa chính xác, mà phải nói là cái ánh sáng nó mất á, thì bóng tối nó tới. Thì như vậy thì cái mất của ánh sáng và cái sự xuất hiện của bóng tối nó là cùng một lúc. Thì ở đây cũng vậy, có nghĩa là khi mà mình đắc cử tổng thống thì ngay lúc đó là mình có quyền lực, và lúc đó là mình nổi tiếng, lúc đó là mình được người ta hâm mộ. Tất cả nó diễn ra trong cùng một lúc, chứ không phải có trước có sau. Ở đây cũng vậy, khi mà kể ra đó thì mình nói là phải có đi tranh cử tổng thống rồi mới có đắc cử rồi thì mình mới nhậm chức, rồi mình mới được cái này cái kia, đó là mình kể cho nó dài. Chứ thật ra nó khi mình đã đắc cử rồi thì nó có cùng một lúc tất cả. Ở đây cũng vậy, khi nào mình kể ra đó, mình kể chi tiết cho thấy cái sự rời rạc, phân tích mình cho thấy cái sự rời rạc của năm quẩn của 12 xứ đó thì đúng, mình thực kể có trước có sao. Mà trong thực tế đó, khi mà con mắt mình nó nhìn thấy cái gì đó, tai mình nó nghe cái gì đó thì ngay lập tức lúc đó nó phải là có nhãn xúc hay là nhĩ xúc, nó phải có nhãn thọ hay là nó phải có nhĩ thọ lập tức. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, tôi có nghe cái câu hỏi này rất là nhiều lần. Họ hỏi tôi vậy chứ xúc duyên cho thọ, rồi cái thọ duyên cho ái. Người ta hỏi tôi vậy chứ trường hợp như mà có nhiều cái cảnh có xúc duyên thọ, nhưng mà thọ nó không duyên cho ái mà nó duyên cho sân, mình tính làm sao? Các vị có nghe kịp không? Tại đâu phải lúc nào thọ cũng duyên cho ái, đâu phải lúc nào cũng thọ cũng duyên cho ái. Nhưng mà tại sao mà có cái đó? Tại sao mà có tại sao mà trong kinh Đức Phật này chỉ nói nó ái thôi? Cái câu này đây là câu trả lời nè. Khi được hỏi như vậy, phải trả lời rằng Đức Phật trong trường hợp này chỉ nói đến lý do sinh tử. Nên chỉ nhắc đến trường hợp thọ duyên ái. Các vị nghe kịp không? Tức là khi mà ta hỏi, ủa có lúc thọ nó không duyên ái mà duyên cho sanh, rồi tính sao? Mà nói, không sao hết, là tại vì khi mà ngài nói thọ duyên ái là đi, ngài đang nói đến cái trường hợp đó, ngài đang kể là vì đâu mà có cái tấm thân này. Bởi vì cái người không có tâm sân họ vẫn còn tái sanh được mà. Nhớ nha, không có tâm sân vẫn còn tái sinh được. Như vậy thì cái sân nó không có phải là quan trọng lắm, nhưng mà cái ái nó làm được. Không có ái thì không thể nào đi tái sinh, chứ còn không có tâm sân thì vẫn còn tái sinh được. Đó là trường hợp của vị Thánh An gì ta? An-a-hàm. An-a-hàm. Mở một đơn viết luôn, còn gọi là bất lai rồi tam quả, chứ không có ghi cho mốt nghe nó thì kỳ. Nó ủa sao ngồi thì nghe nó an-a-hàm, hồi cái bất lai, hồi tam quả làm sao, thì mấy cái này là the same, là synonym nha. Như vậy thì khi hỏi tại sao mà Đức Phật này chỉ nói đến trường hợp ái thọ duyên ái, thì người ta nói đến trường hợp lý do sanh tử của mình thôi. Thì hành giả quán năm quẩn qua 18 giới nói rồi, quán qua 12 xứ nói rồi, còn cái quán qua duyên khởi, đúng là tôi bữa nay là tôi xuyên cái đúng thế này, tôi không cần giải thích, tại vì cái phần duyên khởi mình đã học rồi. Nhớ nha, nhìn kỹ lại không một thứ nào trong 12 duyên khởi lại nằm ngoài năm quẩn. Như vậy quán chiếu 12 duyên khởi cũng là quán chiếu năm quẩn trên khía cạnh duyên khởi. Có nghe kịp không? Alo, không một thứ nào trong 12 duyên khởi mà nằm ngoài năm quẩn. Như vậy quán chiếu 12 năm 12 duyên khởi cũng là quán chiếu năm quẩn trên khía cạnh duyên khởi. Nhớ nha. Thì Đức Phật dạy rằng một người mà sống quán chiếu năm quẩn qua các khía cạnh vừa nói, mở một đơn bảy khía cạnh nè, rồi cái gì nữa, mười 18 nè, 12 nè, 12 duyên khởi nè, ha. Được gọi là sát tác tác vi hà ri. Cái bậc thường xuyên tỉnh thức, thường xuyên trí tuệ đệ nhất hữu tình bậc tối thượng đó. Hết bài kinh. Đức Phật dạy rằng một người mà sống quán chiếu năm uẩn và các khía cạnh vừa nói đó, thì bảy cái cạnh 18, 12, 12 duyên khởi được gọi là sattata vihari. Cái chữ sattata đây đó, chữ sattata đây nó có nghĩa là thường xuyên, liên tục. Sattata vihari có nghĩa là cái bậc thường xuyên liên tục. Tại vì á, ở đời này nó có nhiều hạng lắm. Chết rồi mà chưa chôn, chôn rồi mà chưa chết đó. Như chúng ta đó, là chết rồi chưa chôn làm sao? Có nghĩa là sống ấy, sống thất niệm, biết mình đang làm gì, rồi sống vô ích, không đem lại lợi lạc cho bản thân và người khác thì gọi là chết rồi chưa chôn. Kẻ chôn rồi mà chưa chết á, là người sống chánh niệm, sống hữu ích, rồi vẫn còn là tấm gương cho người khác. Và khi sống thì sống trọn vẹn, từng bước đi, từng muỗng cơm, từng ánh mắt. Có hiểu không ta? Ghi gì hiểu không? Có nghĩa kẻ chôn rồi chưa chết, có nghĩa là cái người đó họ sống hữu ích. Có nghĩa là mai này họ chết rồi đó, cái ảnh hưởng họ để lại vẫn còn đó, và chưa hết. Khi mà họ còn sống đó thì họ sống rất là trọn vẹn, có nghĩa là họ ăn muỗng cơm mà biết rõ rằng họ đang ăn, họ hớp bụng ngụm nước họ biết rằng họ đang uống nước, họ đi họ bước họ biết rằng họ đang bước đang đi, họ biết rõ họ buồn vui, họ sống một cách rất là trọn vẹn. Và mai cái con người như vậy đó, khi mà họ chết đi rồi đó thì cái ảnh hưởng họ để lại cũng vẫn còn, nhưng mà ảnh hưởng rất là tốt, cái positive influence, ảnh hưởng rất là tích cực. Trong khi những cái người khác thì không được như vậy nha. Những người khác thì coi như sống như là chết, có nghĩa là ăn uống rồi vui buồn rồi cười khóc, rồi nói chung là như một cái xác chết vậy đó. Đây là lý do, đây là lý do Đức Phật gọi vị tỷ kheo mà sống chánh niệm là sattata vihari, dịch theo cái thánh kinh là bậc hằng sống. không phải Chúa Giêsu mới hàng sống. Đó, cái chữ bậc. Mà xin hỏi trong rung này đó có ai có nghe cái chữ chữ hàng sống không ta? Bậc hàng sống trong thánh kinh nó có không? Alo. Có người một bậc hàng sống á, bên thánh kinh có để chỉ cho Đức Chúa đó. Chúa trời trời trời. Ồ, người mới nghe ta đã gọi là thương quá. Thấy thương quá. Uống một kiếp người có bậc hàng sống, chỉ cho Đức Chúa đó là bậc hàng sống, nghĩa là ngài chết rồi mấy bữa sau ngày phục sinh đó, Easter đó. Thật đó. Mấy năm ba bác đó là mấy năm sau cái ngày mới biết nghe biết là sao ta. Cái này chắc kéo dân hết trời. Có nghe thì được, nhưng mà nghe miết có nghĩa là đó, đây. Ở đây đó là đây là do Đức Phật gọi vị theo sấm chánh niệm là Sattata Vihari, có nghĩa là bậc hàng sống, hàng cái mấy hàng, hàng vĩnh hằng đó. Đó, cái bậc hàng sống ở đây đó có nghĩa là như vậy đó, có nghĩa là như vậy mới được gọi là sống. Còn mà cái kiểu mà ăn không biết ăn, buồn không biết là mình đang buồn, mình tầm bậy, mình không biết mình tầm bậy thì cái đó được gọi là chết rồi mà chưa có chôn. Ok, đó, cái đó quan trọng lắm nha. Mình học đạo á, nhắc lại một lần cuối cùng, Phật pháp không phải là thứ kiến thức biết được thì tốt, mà là phải được biết. Vì Phật pháp cho ta nhận thức về đời sống, chính sự nhận thức cho phép ta sống như thế nào. Cái này là phải nhớ, Phật pháp không phải là thứ kiến thức biết được thì tốt, mà là phải biết. Vì Phật pháp cho ta nhận thức về đời sống, mà chính cái sự nhận thức nó cho phép ta sống như thế nào. Nhiều người mang tiếng là Phật tử mà tới đến lúc 98 tuổi vẫn chưa biết được, chưa hiểu được những cái câu mà tôi vừa viết ra. Họ chết rồi đó, tên hấp hối rồi mà họ vẫn chưa biết được cái này. Họ cứ tưởng là Phật pháp nghe được thì tốt. Cũng có phải, Phật pháp không phải nghe được thì tốt, mà là anh phải nghe. Và anh không được nghe Phật pháp thì anh phải biết đó là sự thiệt thòi nha. Vì sao? Là vì anh giàu cỡ nào nhưng mà cái nhận thức của anh về đời sống nó nghèo quá, nó cạn quá, thì tôi bảo đảm 1000% là đời sống anh có vấn đề nha, có vấn đề. Cho nên đó là Phật pháp không phải là cái biết được thì tốt, mà là phải biết. Vì Phật pháp cho ta nhận thức về đời sống, và chính sự nhận thức cho phép ta sống như thế nào. Và tiếp theo là cái kinh Chánh Đẳng Giác. Đây là kinh Chánh Đẳng Giác. Tiếp theo là kinh Chánh Đẳng Giác. Ở đây Đức Phật ngày xác đọc ngày xác nhận một chuyện rất là thú vị mà mình đọc qua đó, thì mình thấy không có gì hết, nhưng mình ngồi ngẫm lại một điều rất là thú vị. Ở đây ngài xác nhận nhận thức của ngài thực sự giác ngộ của ngài và vị La Hán đệ tử là giống nhau. Đây là cái quan trọng nhất. Ngài xác nhận không có vị giáo chủ nào mà đi làm cái chuyện mà lạ lùng như vậy. Lúc nào mình cũng phải là vô địch võ lâm, mình là hàng đầu, mình là chiếu trên, mình là số 1, mình là độc đáo, mình là không đụng hàng nha. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại khác. Ngài xác nhận rằng ngài là bậc đạo sư và các tỷ kheo đệ tử Bỉ La Hán Đức Văn là học trò của ngài. Tuy nhiên ngài xác nhận một điều, ở đây cái sự giác ngộ của bậc đạo sư và người đệ tử giống hệt nhau. Vậy thì có sự khác biệt nào giữa thầy và trò hay không? Ngài nói có chứ, chỉ khác biệt có một điều thôi, đó là ngài là cái người tự ngộ, Ngài là người nhìn thấy cái con đường đó và Ngài dạy lại cho đệ tử. Còn đệ tử là cái người cũng đi trên con đường đó, nhưng mà bằng vào cái sự hướng dẫn của Ngài. Chỉ vậy thôi. Mà ở đây cái bản tiếng Việt ấy, đọc cái có cái chữ con đó, cái chữ con ở đây làm cho mình thấy hơi mệt mỏi, chứ trong tiếng Bali là chữ pí, là cúng. Bây giờ cái chỗ này tôi dịch lại cái bản Bali cho bà con nghe nè. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có chê, giống chê Ngài Hòa Thượng Minh Châu, mà cái chỗ này là có thể là do sự sơ ý thôi. Tiếng dịch còn lộn nữa như người ta. Như cái này mình dịch lại nè. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc La Hán chánh đẳng giác, do yếm ly ly tham đoạn diệt tưởng, đoạn diệt các hành, đoạn diệt thức, được gọi là bậc giải thoát. Còn vị Ngài Minh Châu dịch là còn vị tỷ kheo. Thì ở đây có thêm cái nữa là, này các tỷ kheo, còn vị tỷ kheo cũng bọn vị tỷ kheo mà được tuệ giải thoát á, vị tỷ kheo mà Panya Vimutto, còn vị tỷ kheo mà được giải thoát, mà được giải thoát bằng Vipassana đó ha, thì cũng phải thêm chữ cũng nữa, cũng do yếm ly ly tham đoạn diệt, không chấp thủ vậy mà được giải thoát, phải thêm chữ cũng nữa. Cũng ở đây trong bản Bali thì đọc sáng trinh, nhưng mà đọc bản tiếng Việt mình hơi chần chận một chút, mình thấy làm như giữa thầy và trò có khác nhau, nhưng trong bản Bali y chang. Ở đây Như Lai đó, do như vậy Như Lai trở thành một chánh đẳng giác, và cái vị đệ tử của Như Lai cũng như vậy mà được giải thoát. Mà ở đây cái sự khác biệt, nếu mà nói như giống nhau như vậy thì có sự khác biệt nào giữa thầy và trò? Có chứ, có sự khác biệt chứ. Đó là Đức Thế Tôn tự mình nhìn ra cái con đường đó. Rồi trong chú giải mới nói thêm, đây trong chú giải mới nói thêm này. Con đường giải thoát mà Ngài dạy lại cho đệ tử từng được chư Phật quá khứ biết đến và thuyết giảng, nhưng sau đó hoàn toàn không được biết đến. Mỗi vị Phật ra đời nhắc lại cho chúng sinh được biết, khai quật lại cái đã bị vùi chôn. Có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp chỗ này hay không? Chư Phật chỉ là cái người khai quật lại cái đã bị vùi chôn. Trong chú giải có nói rõ cái này nha. Con đường giải thoát mà Ngài dạy lại cho đệ tử từng được chư Phật quá khứ biết đến và thuyết giảng, nhưng mà sau đó thì hoàn toàn không được biết đến nữa. Rồi cứ mỗi vị Phật ra đời thì nhắc lại cho chúng sanh được biết, khai quật lại cái đã bị vùi chôn. Thì đây là lý do tại sao Ngài nói là Như Lai là mở ra cái con đường mà chưa được mở, chứ chưa được. Để phải hiểu là trong cái thời điểm đó thì chưa ai biết cái đó hết, còn chư Phật quá khứ thì có. Rồi cho nên ở trong chú giải mới nói thế này, Như Lai là cái người mà gọi là làm sống dậy cái đã mất, khai mở cái đã bị che khuất. Còn đệ tử là sao? Đây, ở đây cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều cái chỗ này. Đây, cảm ơn. Đây, có quán Bali ở đây. Đây, Mắt ga núi gá là người theo lối mòn. Mắt gã nó là người đi theo lối mòn. Lối mòn. Ngài là người mở ra, vạch ra cái con đường mà đã bị cỏ che khuất. Và đệ tử là mắt gã núi gác, có nghĩa là cái người đi theo lối mòn mà chư Phật đã mở ra. Trong đây mới là bách là a hằng bát tham mang gạt tô a hằng bát tham mang gạt tô Như Lai là người đầu tiên đi trên con đường đó. Rồi cái gì nữa? Savaka Pacha Saman Nagata, các đệ tử chỉ là người đi theo sau này. Đó, A Hằng Bát Tham Mang Gạt Tô, Như Lai là người đầu tiên đi trên con đường đó. Savaka Pacha Samana Gata, đệ tử chỉ là người đi theo sau này. Rồi sao? Và cái nội dung mình kinh này không phải nằm ở cái chỗ là ngài nói về ngài, mà cái sâu ở đây là gì? Là ngài xác nhận rằng cái sự chứng đắc của vị đạo sư và đệ tử giống hệt nhau, và điều đó nó dẫn đến một cái vấn đề nữa, đó là con đường giải thoát chỉ có một mà thôi. Toàn bộ mọi hiện hữu là khổ. Nhận diện được, nhận thức được như vậy đó chính là con đường thoát khổ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và ở đây nếu cần người phải nói thêm một chút nữa, đó chính là người có đại trí, đại bi, đại dũng thì mới có thể nguyện chứng đắc Phật quả. Người có đại trí, đại bi, đại hùng mới nguyện chứng Phật quả. Tại sao tôi tự, tại sao tôi đang giảng cái chỗ này mà tôi lại quẹo là sao? Nếu thiếu cái đại bi á, chỉ cần nghĩ làm gì, chỉ cần nghĩ đến bản chất thế giới thì không còn tha thiết gì nữa. À, bây giờ đang quay đó là bài kinh đấy. Bắt đầu tôi đang quay đó là bài kinh, là sao? Thực ra đó, hiểu rõ thế giới này chỉ là sự đau khổ thôi, chỉ là sự vô thường thôi. Bây giờ mình có thành Phật thì cái báo thân 32 tướng tốt của mình cũng chỉ là vô thường, khổ, vô ngã. Mà ngay cả cái sự chứng đắc của mình nó cũng chỉ là nằm ở trong cái vô thường, khổ, vô ngã. Cái trí tuệ của Đức Phật vẫn là tâm, nó chỉ là vẫn là cái tâm, tâm sanh diệt liên tục. Nhớ nha, Phật Bất Tông thì họ đẩy ngài lên một cái vị trí mà thần thánh siêu nhiên. Chứ đúng là mình trong kinh điển Nguyên Thủy thì xác nhận nói rằng ngài cái gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có, ai ngài cũng thương hết, chỉ vậy thôi. Cái gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có hơn tất cả chúng sanh, và ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có, cái gì ngài cũng biết. Nhưng cái tâm của ngài, thân của ngài cũng luôn luôn vô thường. Và mỗi một vị Phật ra đời như vậy, nó độ được bao nhiêu chúng sanh thì nhiều lắm đó, thì cũng chỉ là một nắm cát trên sa mạc mà thôi. Mà đó, đây là một cách nói rất là gượng. Là vì sao? Là vì nắm cát là hữu hạn, sa mạc là hữu hạn. Trong khi đó cái số lượng chúng sanh thì hàng hà sa số, biết kể bao nhiêu cho hết, vô lượng, vô tận, vô số nha. Cho nên mình ngồi mình nghĩ, nếu mà gọi là có cái lòng để bi mong mình trở thành Phật á, chỉ vì mà muốn có được cái trí biết mọi sự, hoặc là có cái khả năng mà tế độ chúng sanh vân vân, thì phải có cái lòng thương đó thì mới chịu cực kéo dài sanh tử để mà thành Phật. Chứ đúng ra ngồi nghĩ là ngán lắm được phải không? Tại vì thấy thế giới này đó là nó có rồi nó mất, có rồi nó mất, có rồi nó mất. Cho nên bên Bắc Tông đó là họ ngồi, có một số ông tổ, ông hứng chí, ông nói là kinh điển Nguyên Thủy là dạy tiểu thừa tùm lum hết, không có kêu gọi người ta thành Phật. Nhưng mà ngồi mà ngẫm kiếm mày, cái người mà bậc đại trí là cái người họ không muốn sanh tử nữa, họ nói thẳng như vậy. Nhưng mà có điều đại trí mà cộng với đại bi cái họ đi không đập. Cái này phải thêm rồi, đại trí không cho phép người ta sanh tử nữa, nhưng lòng đại bi không cho phép người ta đi một mình. Nghe kịp không? Thì chỗ này phải nhớ, đại trí bởi cho nên đó là mình tại có cái ông nói câu này lắm, tôi mới đọc hồi tối rồi. Lý trí dạy tôi biết tôi chỉ là nothing, nhưng mà tình cảm á thì dạy tôi biết mình là everything. Tôi sống giữa hai cái đó. Tôi sống giữa hai cái đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có lúc thì Bồ Tát phải có cái quán chiếu thấy rằng tất cả là không. Cái gì thì cũng buông hết. Cái gì cũng buông hết. Có nghĩa là cái vị ngọt ngài cũng không có bị đắm chìm, không có đam mê, mà cái thử thách này cũng không có làm cho ngài nản chí. Vị ngọt thì ngài không đam mê vì ngài thấy nó là số không, mà thử thách cũng không làm cho ngài chùn bước là vì thấy ngài nó, ngài thấy nó cũng là con số không đó. Nhưng con lúc ngài thương đến từng cái cọng rau ngọn cỏ, con ong cái kiến, nâng niu từng thứ như là một bà mẹ vậy. Phải có cả hai, đại bi và đại trí mới nguyện thành Phật được. Còn không thì coi như chỉ có đại trí không, là chỉ có thứ là phải nó là vũ áo ra đi, giọt mắt càng lẹ càng tốt. Ok. Cho nên bữa nay cái bài kinh này mình học là mình học đấy, mình bài kinh này nó mở ra cho mình nhiều cái chuyện lớn lắm, chứ không phải là chỉ liếc qua cái là thấy ngài làm cái so sánh giữa đạo sư đệ tử là hết, không phải. Và cái bài kinh này đấy là lý do tại sao mình phải ngồi lại với nhau để mình cùng tham cứu kinh điển là vậy đó quý vị, đó là lý do. Rồi tiếp theo đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này có hai tựa, bài kinh là năm vị, tiếng Pali gọi là Pancha Vakkhya, gọi là tiếng Hán là ngũ bộ tỳ kheo ha. Rồi cũng có kinh này cũng được gọi là Anatta Lakkhana Sutta, có nghĩa là kinh vô ngã tướng. Này là chỉ giảng sơ thôi, để cái này bà con học rồi. Đức Phật ngài dạy rằng năm uẩn là vô ngã, vì ta không thể điều khiển chúng như là mình muốn. Mà ở đây có hai chuyện các vị phải nhớ. Ta có thể tiết chế, thu thúc để mình không sống bất thiện, để mình có thể sống thiện, nhưng không thể cưỡng lại sự vô thường trong đời sống. Các vị có hiểu chữ vô ngã là vậy không? Vô ngã đây đó, có nhìn vô ngã đây có nghĩa là vô ngã vô thường, có nghĩa là mình đó, vô ngã là không có cái gì mà nó là đơn thuần bất biến, mọi thứ là do đủ ráp. Vô ngã đó là bản chất lắp ráp của thế giới gồm cả chúng sinh và thiên nhiên đó. Bây giờ mình nói rằng là tôi đời sống là vô ngã cho nên tôi giờ tôi cũng không có khả năng mà biến mình trở nên tốt được, tốt xấu là do tự nhiên nó là nói vậy không có được. Chứ vô ngã này không thể hiểu theo nghĩa là được nha. Chứ vô ngã này có nghĩa là cái gì đã có thì nó phải vô thường. Cái sự thật này không có ai thay đổi được, nó không nằm trong cái quyền điều khiển của ai hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái gọi là ông A bà B nó chỉ là sự lắp ráp thôi, chứ nó không có cái gì là một đủ để gọi là ông A bà B, mà nó là phải là sự lắp ráp của rất là nhiều thứ. Nó là sự lắp ráp của rất là nhiều thứ. Cho nên nó là nói theo ở trong, gọi là nếu mà nói theo cái văn phạm á, theo cái văn phạm á, văn phạm Phật pháp á, thì không thứ gì trên đời này có thể chia ở số ít. Không biết gì câu này hiểu không ta? Cái chữ văn phạm á, văn phạm mà cái này là một cách nói, cách điệu thôi nha. Văn phạm Phật pháp thì không có một thứ gì trên đời này có thể chia ở số ít, là tất cả cái gì cũng là đồ rác hết, cái gì có được cũng là một rất hết, một nhóm hết, không có cái gì nó là một hết. Không có gì là một hết. Cho nên nó đây nó là vô ngã, nó có nghĩa là vô ngã nghĩa là mình không có cưỡng lại được tam tướng, nhưng mà mình chỉ có thể làm như vậy, mình chỉ có thể biến cái dòng nước nó thành ra là màu xanh màu đỏ được, mình biến cái dòng nước nó thành dơ thành sạch được, nhưng mà mình không có chống lại được những cái thuộc tính của nước. Có nghe kịp không ta? Có nghe kịp chỗ này không? Mình có thể biến nước thành màu này màu kia, ta có thể biến nước thành màu này màu kia, thậm chí khiến nó bốc hơi, nhưng không thể chống lại, nhưng không thể thay đổi những thuộc tính của nước. Đây là cái câu này quan trọng. Ta có thể biến nước thành màu này màu kia, thậm chí nha, khí nó bốc hơi, nhưng không thể thay đổi những thuộc tính của nước. Thì cũng vậy, mình làm thiện, mình tránh ác, đó là mình đang nhuộm màu đó. Để mình sinh ra mình được kênh thông minh trí tuệ, được là nhà giàu đẹp trai học giỏi vân vân, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là mình mấy cái đó là mấy cái mà mình chỉ nhuộm nước thôi, nhưng mà cái thuộc tính của nước mình không thay đổi được. Cái thuộc tính của nước là mình không thay đổi được. Thì ở đây cũng vậy, mang thân người đẹp trai học giỏi, nhưng mà bệnh nó tới thì phải chịu, mỗi một khoảnh khắc tâm và thân sanh diệt triệu lần tỷ lần là mình phải chịu đó. Sống đến một lúc nào đó thì với răng lông tóc bạc, da đùng gối mỏi, mình phải chịu, mình không thể thay đổi được đó. Đó là nội dung của kinh vô ngã. Ngài nói rằng nếu mà năm uẩn lạc của mình nằm trong cái sự điều khiển của mình thì nó, mình có thể mong cho nó như thế này đừng như thế kia, mà chỉ khổ một nỗi là chuyện nó không thể thực hiện được. Và nhớ cái đó, có người họ nghe và họ bị sốc, họ nói như vậy: cả đời này tôi buông danh buông lợi để tôi theo Phật pháp mà rốt cuộc cái chuyện tu hành của tôi cũng là vô ngã hay sao? Nhưng mà lẽ ra mình phải thấy rằng chính cái đồ lắp ráp đó, nó lại là cái, nó lại là cái hay. Cái bản chất lắp ráp nó lại là cái hay, là bởi vì là trong cái cuộc đời đau khổ này nè, nếu mình hiểu rõ hạnh phúc là gì, đau khổ là gì, thì mình thấy đi tìm một cái tôi mà trong thế giới này nó giống như mình xác định cái quốc tịch ở một cái xứ sở chẳng ra gì. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, muốn tu và học ngon lành, hãy tự xác định hạnh phúc và đau khổ thực sự là những gì hết. Cái chỗ này rất là quan trọng. Muốn tu và học ngon lành hãy tự xác định hạnh phúc và đau khổ thật sự đó là những gì. Các vị còn nhớ hay không? Các vị còn nhớ tôi nói mình thích hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là hạnh phúc là có được cái mình thích, mà đau khổ là phải chịu đựng cái mình ghét sợ. Còn nhớ hay không? Mà ta đó thích hay ghét cái gì đó là do ba nhân đó. Mình định nghĩa là hai cái này. Thứ nhất là hạnh phúc là gì đấy các bạn, thì đời sống là chỉ có hai thứ thôi, hạnh phúc và đau khổ. Trong ai cũng trốn khổ tìm vui hết, đúng không? Toàn bộ thế giới này bây giờ nó có 7 tỷ hay là 15 tỷ thì nó cũng chỉ là cái hai cái đó thôi, trốn khổ tìm vui. Mà bây giờ mình muốn tìm hiểu đạo Phật dạy mình cái gì, tại sao mình phải thờ Phật, thì mình ngồi yên, không được đi mở kinh điển chỉ cho nó xa, cái ngồi gác chân lên trán thôi, ngồi nghĩ nè, đời sống chỉ có hai cái, hạnh phúc và đau khổ. Mà hạnh phúc là gì? Là có được cái mình thương mình thích, mà đau khổ là mình phải chịu cái mình ghét mình sợ. Mà vì đâu mà nó có cái thương thích? Thì ra thương thích nó chỉ, thương thích hay là ghét sợ nó chỉ do cái ba nhân, các vị còn nhớ không? Một là tiền nghiệp, hai là hoàn cảnh sống trước mắt, và ba là khuynh hướng tâm lý. Cái này quan trọng lắm. Các vị nghe này thấy nó thường lắm, thật ra ba cái này nè nó quyết định toàn bộ thế giới này. Tiền nghiệp là nó đẩy mình vô cái chỗ đó, rồi từ cái chỗ mình vô đó, nó cái bối cảnh trước mắt làm cho mình quen dần, rồi cái phần còn lại chính là khuynh hướng tâm lý. Đấy, bây giờ đã đúng 7:30, xin hẹn lại bà con là ngày thứ năm. Rồi quên nữa, mỗi ngày nghe pháp và thuyết pháp, chúng ta thành tâm hồi hướng công đức đến tất cả người thân của chúng ta, chẳng hạn như chúng tôi từng nói là luôn luôn chia sẻ công đức này đến sư trưởng hay sư cậu á. Và quý vị cũng vậy, một cái buổi giảng như thế này nên là nó có vô lượng công đức. Nó thì nghĩa đen chứ phải nghĩa bóng, mà nó thì nghĩa đen là có công đức rất là lớn. Nghe và mình chia sẻ nhau một buổi học này công đức lớn vô cùng, cho nên là hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh. Và nếu cần mình nghĩ riêng về những người thân của mình, công đức rất là lớn, bởi vì trong một đời người như vậy thì cái cơ hội mà để nghe chánh pháp không có nhiều. Vấn đề không phải là tôi nói, tôi nhắc lại, không phải là tôi nói, không phải là cái thằng người đang nói này, mà vấn đề là mình làm việc với nhau trên kinh điển nha. Cho nên cái vấn đề mình phải nhớ đây là mình làm việc trên kinh điển, công đức rất là lớn. Tathāya sattā vīrā sukhī hontu sabbatthinaya anuvisāya sattā vīrā sukhī hontu sabbe dakkhinaya disāya sattā vīrā sukhī hontu sabbe dakkhinaya anudisaya satta avera sukhi huantu sabbe paccimaya. di sa ya sa ta ave va su pi hon su sa pe pa ti ma ya nu di sa ya sa ta ave va su pi hon su sa pe mu ta ra ya di sa ya sa ta ave va su pi hon su sa pe Uttaraya anudisaya satta asuki Untu sambe uparimaya disaya satta Avera suki untu sambe Hetimaya disaya satta Avera suki Untu sambe satta Avera untu sukita Untu nidukha Untu abhyataya Untu anita Untu dikhayuta Untu aroga Untu sampati samit Jantu sukiyatana Pariharam tu dukha pata Jani dukha pajapata Jani pajasoka pata Jani soka hunte Sipani Nuh Devanaga Mahitika punyang no anumodan tu cipang Rahan tu hasanang kata sata Jakum matha devanaga mahitika Punyang no anumodan tu cipang Rahan tu Deva Mahitika Kunyang no anumodan tu cirang rakan tu nyatayo Naka sattha japum matha Deva Naga Mahitika Kunyang no anumodan tu cirang rakan tu panino Akasattha japummattha devanaga mahitika Punyang no anumodantu chivang rakhantu no sadha